Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu hoang nào. Tập 11. Sở Kiều Tình bước đến bên cạnh hoàng đế, nàng vừa định hành lễ đã bị hoàng đế ngăn lại. Không cần hành lễ, mau vào khám cho Tình nguyên nhân đi. Sở Kiều Tình khẽ gật đầu, đang định bước vào thì Lệ Phi cùng hai tiểu thái giám cũng chạy tới. Một tiểu thái giám đang thì thầm bên tai Dạ Minh Hiền mấy câu, sau đấy Dạ Minh Hiền nhìn Sở Kiều Tình bằng ánh mắt u ám, sắc mặt thay đổi khó lường. Sở Kiều Tình không để ý, đi thẳng vào bên trong. Vừa bước vào trong, mùi tanh nồng lập tức xộc tới. Sở Kiều Tình nhìn nữ nhân nằm trên giường, chỉ thấy trên trán nàng ta toát đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, mặc cho bà đỡ ở bên cạnh sốt ruột la hét bảo dùng sức. Nàng ta đã yếu đến mức không còn chút sức lực nào, chỉ có thể thở hổn hển và rên rỉ. Sở Kiều Tình bước nhanh về phía trước, bà đỡ vừa định lên tiếng, Sở Kiều Tình đã nói trước. Hoàng thượng bảo ta tới giúp Tình quý nhân, các người cứ nghe theo ta đi. Dứt lời, nàng quan sát tình hình của Tình quý nhân, lông mày chợt nhíu lại, sau đấy nhanh chóng đút một viên thuốc màu tím vào miệng nàng ta. Thứ này có thể khôi phục thể lực của người, mặc dù thai nhi trong bụng người mới 8 tháng, vẫn chưa tới ngày sinh, nhưng thai nhi lại quá lớn. Hơn nữa, vị trí thai không bình thường, thế nên ta sẽ thi chăm cho người trước để chỉnh lại vị trí của bào thai. Bởi vì uống thuốc đặc chế của Sở Kiều Tịnh, Tình quý nhân khôi phục sức lực, tinh thần cũng tốt hơn nhiều so với vừa rồi. Nhưng những vùng đau nhói từ bụng bụng truyền đến khiến nàng ta vô cùng suy yếu. Làm viện thần vương vị. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng khuôn mặt Sở Kiều Tịnh rất dễ nhận ra. Tình quý nhân sống trong hậu cung, nhưng từng nghe người ta nói đến việc thần vương vị đánh bại thái y ở thái y viện, chữa khỏi bệnh cho hoàng đế. Bây giờ hoàng đế mời nàng đến, cho nên nếu nói rằng Tình quý nhân tin tưởng Sở Kiều Tịnh, chẳng bằng nói nàng ta tin hoàng đế. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh cũng có thể suy nghĩ của Tình quý nhân, nhưng mà nàng không quan tâm những điều này. Ngón tay trong ống tay áo của nàng khẽ cử động, chằm bạc lập tức phóng ra, nhanh chóng đâm vào huyệt vị của Tình quý nhân. Đôi tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên bụng nàng ta, chậm rãi ấn xuống theo phương pháp thích hợp. Một lúc lâu sau, trên trán của Sở Kiều Tịnh rịn ra từng giọt mồ hôi, ước chừng đã đến thời gian thu chậm lại. Lúc này nàng đứng lên. Hiện tại thai nhi của người đã về đúng vị trí, chỉ có điều thai nhi quá lớn, bây giờ e là không thể thuận lợi sinh ra, ta phải mổ bụng người lấy thai nhi ra mới được. Cái gì? Mổ bụng? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đấy. Chỉ những kẻ phạm tội tày trời mới chịu hình phạt mổ bụng, sao Tình quý nhân có thể chịu loại hình phạt này? Sau khi nghe những lời Sở Kiều Tình nói, bà đỡ bên cạnh lập tức kinh hãi, vội vàng hất tay những bà đỡ khác cũng lần lượt phụ họa. Đúng vậy, chuyện mổ bụng này sao có thể làm cho quý nhân? Huống hộ nếu như mổ bụng mà người không lấy đứa nhỏ ra được, người mẹ đang sống sờ sợ sẽ chết vì đau, hoặc là chết do mất máu quá nhiều. Đúng thế, ta thật sự chưa từng nghe nói tới sinh con kiểu này. Cung nữ ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, nàng ta nhìn quanh một chút rồi lùi ra ngoài. Mặc dù Sở Kiều Tình nhìn thấy, nhưng nàng cũng không ngăn cản. Dù sao nếu muốn mổ bụng sinh con thì vẫn phải thông báo với hoàng thượng một tiếng. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, hoàng thượng, hoàng hậu và Sở Quý Phi cùng bước vào. Sở Quý Phi ngửi thấy mùi trong phòng, sắc mặt suy yếu lập tức trở nên tái nhợt, sau đó dạ dày đột nhiên quặn lên, nôn một trận. Hoàng thượng ân cần vỗ lưng cho bà ta, bảo cung nữ đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Sở Quý Phi khẽ gật đầu, thần thiếp chờ ở bên ngoài, nếu không lòng dạ cũng sẽ không yên. Nói xong, Sở Quý Phi bước ra ngoài dưới sự nâng đỡ của những cung nữ. Lúc các bà đỡ trong phòng nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu, liền lần lượt quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu. Đứng lên hết đi. Hoàng thượng phất tài sau đó lại nói, Tình quý nhân thế nào rồi? Vị trí thai nhi không đúng, thai nhi quá lớn, bây giờ chính lại thai nhi trong bụng của Tình quý nhân trở về đúng vị trí, nhưng cái thai quá lớn không thể thuận lợi sinh ra, chỉ có thể mổ bụng thôi. Sở Kiều Tình giải thích với hoàng thượng bằng vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng thượng nghe vậy ngón tay đang sờ ngọc bội lập tức dừng lại. Ông ta còn chưa lên tiếng đã nghe thấy hoàng hậu quát lên: "Mổ bụng, thần vương phi, ngươi điên rồi phải không? Đây chính là hình phạt để hành quyết tội nhân đấy." Sở Kiều Tịnh hơi ngước mắt lên: "Ở đây con dâu là đại phu, con sẽ báo cho mọi người biết phương pháp thích hợp. Còn như mọi người nói, mổ bụng là hình phạt, nhưng ở chỗ con cũng chỉ là một phương pháp chữa bệnh, cũng giống như thi châm, kê đơn thuốc cho người ta. Cho dù ngươi sợ bệnh thế nào, cũng tuyệt đối không có lý do gì để mổ bụng nguyên nhân." Hoàng hậu nói đầy chính nghĩa, nhưng trong mắt bà ta lại lóe lên cảm xúc khó hiểu. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn bà ta, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Mong hoàng thượng nghĩ lại, trên chiếc giường này có hai mạng người. Một là quý nhân của người, trong buồn nạn chính là hoàng tử của người. Nếu không mổ bụng sẽ mất cả hai sinh mệnh. Hoàng tử, hoàng thượng không khỏi lên tiếng. Đúng vậy, mạch tượng của tình quý nhân là hoàng tử. Hoàng đế nhíu mày, vẻ mặt do dự. Hoàng thượng, thần thiếp tin tưởng thần vương phi, thần thiếp nguyện ý dùng tính mạng của mình để đổi lấy đứa nhỏ ở trong bụng. Giọng nói yếu ớt của tình quý nhân truyền ra từ chiếc giường trong phòng. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn tình quý nhân lại nói thêm lần nữa: "Xin hoàng thượng tin tưởng con, chỉ cần mổ bụng, con đảm bảo cả mẹ lẫn con đều không có vấn đề." Hoàng thượng lập tức ngước mắt nhìn Sở Kiều Tịnh: "Con chắc không?" "Chắc ạ." Sở Kiều Tịnh lập tức gật đầu. Thấy sự kiên định trong mắt nàng, hàng lông mày nhíu chặt của hoàng thượng hơi thả lỏng. Ông buông ngọc bội trong tay ra: "Được, nếu con có thể đảm bảo tình quý nhận bề tròn con vui, trẫm sẽ bàn thưởng hậu hĩnh." Nói rồi hoàng đế sờ lên đầu tình quý nhận, sau đó thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Hoàng hậu đi theo sau lưng hoàng đế, ánh mắt liếc nhìn Sở Kiều Tịnh đầy vẻ tàn nhẫn. Sau khi hai người rời đi, Sở Kiều Tịnh cho người lấy mấy con dao găm, rượu, chậu thạng và một số dụng cụ. Sau đấy phái cung nữ và bờ đỡ dư thừa ở trong phòng đi ra ngoài. Mặc dù trong không gian của nàng có những thứ này, nhưng có thể có vẻ chỉ có thể sai người đi chuẩn bị. Đến một lúc một mình nàng tìm đồ trong không gian là được. "Lát nữa ta sẽ gây mê cho người, người không cảm thấy đau, chỉ cần ngủ một giấc, tin tưởng ta, không cần căng thẳng, giao người cho ta là được." Sở Kiều Tịnh dịu dàng nói. Tịnh quỷ nhận nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng mấy chốc cung nữ đã mang đồ vào, sau khi đặt xuống thì liền rời đi. Sở Kiều Tịnh nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó lấy dụng cụ trong không gian ra. Đầu tiên là tìm một cái ống tiệm để lấy máu tình quỷ nhận tiến hành xét nghiệm. Bởi vì thời gian trong không gian có thể tăng tốc nên kết quả đưa ra rất nhanh, đã xác định được nhóm máu. Sau khi phát hiện là nhóm máu O, Sở Kiều Tịnh chợt thở vào nhẹ nhõm. Cùng nhóm máu với nàng là tốt, nếu không đến lúc đó mất máu quá nhiều phải ra ngoài tìm người khác để kiểm tra. Sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, Sở Kiều Tịnh lấy thuốc mề truyền cho tình quý nhân. Chẳng mấy chốc tình quý nhân đã ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc. Sở Kiều Tịnh tiến hành khử trùng giao mổ trong không gian, sau đấy mới bắt đầu phẫu thuật. Bên ngoài phòng, hoàng đế và những người khác lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn vào trong phòng. Không biết đã trôi qua bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng khóc oà oà của trẻ con. Mọi người lập tức đứng dậy. Hoàng đế dừng động tác trong tay, bước tới cửa đầu tiên. Ở trong phòng, Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng ôm đứa trẻ trong lòng, cuối cùng khoe miệng nàng cũng nở nụ cười yếu ớt. "Người đâu, ôm đứa nhỏ ra ngoài tắm rửa." Nghe vậy, trên mặt hoàng đế lập tức lộ nụ cười, vội vàng ra lệnh cho bà đỡ bên cạnh: "Mau vào trong xem thử." Nét mặt của bà đỡ trở nên kích động, vội vàng bước vào phòng. Thái y ở bên cạnh cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn nhau không giấu được vẻ kích động. Chỉ chốc lát sau, bà đỡ đã quấn đứa nhỏ lại rồi trở ra ngoài. "Bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, là một hoàng tử ạ." "Tốt, tốt lắm, mau cho trẫm ôm cái nào." Hoàng đế lộ ra vẻ hào hứng. Lúc hoàng hậu ở sau lưng nghe nói là hoàng tử, trong mắt bà ta lóe lên một tia oán hận, nhưng rất nhanh đã được che giấu. Dạ Chi Thần đánh mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng hoàng đế, sau đó lo lắng nhìn vào phòng. Sao thần vương vị vẫn chưa đi ra? Bẩm thần vương vị đang khâu vết thương cho tình quý nhân. Bà đỡ đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt u ám của thần vương, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Mà trong phòng, Sở Kiều Tịnh cẩn thận khéo léo khâu lại vết thương, trên trán làm tắm mồ hôi mịn, nàng nhúng vào lào trán rồi tiếp tục khâu. Đạo, người trên giường đột nhiên rên rỉ, Sở Kiều Tịnh giật mình, vội vàng kiểm tra tình hình của nàng ta. Đạo, Tịnh quý nhân vẫn còn lẩm bẩm, khiến Sở Kiều Tịnh thầm than không ổn. Cơ thể nàng ta có tính kháng mệt, chưa đầy nửa canh giờ, hiệu quả của thuốc mệ đã hết tác dụng. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh nhìn kim khâu đầy máu trên người nàng ta, thuốc mệ không còn tác dụng, nếu chăm cứu thì có thể gây tê giảm đau, nhưng nếu vậy sẽ không thể cầm máu bằng chăm bạc. Trước khi nàng đến, Tịnh quý nhân đã mất máu, trong quá trình mổ cũng mất một phần, nếu tiếp tục mất máu nhất định phải truyền máu mới được. Sở Kiều Tịnh cau mày thở dài, sau đấy lập tức động não, lấy túi truyền máu và ống tiệm vào trong không gian. Đầu tiên là rút 600cc máu trên người mình truyền cho nàng ta, sau đó thuần thục rút chăm bạc ra chăm vào các huyệt vị khác. Bởi vì đã thay đổi thành chăm vào huyệt vị giảm đau, lúc này mày đang giữ chặt của Tình quý nhân mới giãn ra. Nàng ta ngừng rên rỉ, mặc dù sắc mặt vẫn suy yếu nhưng đã an ổn. Sở Kiều Tịnh thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục khâu lại. Bởi vì phẫu thuật cần sự tập trung, thế nên mặc dù không vận động nhiều nhưng lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Lại thêm Sở Kiều Tịnh truyền máu cho Tình quý nhân, nên bây giờ nàng càng thêm suy yếu, cả khuôn mặt trắng mệt khác thường. Thời gian trôi qua từng chút một, việc khâu vá đã hoàn tất. Hàng mi dài của Tình quý nhân khẽ rung lên, nàng ta vừa mở mắt ra thấy khuôn mặt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh. Cho dù trên mặt có vết sẹo, nhưng lúc này trên người Sở Kiều Tịnh như mang theo tầng ánh sáng dịu dàng, toát lên vẻ đẹp yếu ớt. Con của ta. Người yên tâm, đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Sở Kiều Tịnh khẽ cười nói. Khóe mắt của Tình quý nhân chợt nóng lên, nàng ta nhẹ gật đầu. Đã tạ. Sở Kiều Tịnh chớp chớp đôi mắt trong veo, cuối cùng trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, nàng chỉ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Tình quý nhân, ngay sau đấy là khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng của Dạ Chi Thần. Sắc trời tối dần, ánh trăng xuyên qua cửa sổ mượn ánh nến mờ tối, trong cảnh yên tĩnh lại mang theo một tia mập mờ. Sở Kiều Tịnh nằm trên giường mềm, hàng mì như cánh quạt khẽ rung lên, nàng liếm đầu môi khô khốc. Nước, uống. Sở Kiều Tịnh khẽ lẩm bẩm, Dạ Chi Thần nghe thấy vội vàng đứng dậy rót một chén nước. Nào, nước đây. Nói rồi hắn nhẹ nhàng đỡ Sở Kiều Tịnh dậy, sau đấy đưa chén nước đến bên miệng nàng. Sở Kiều Tịnh uống hai ngụm, nàng chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Dạ Chi Thần. Cảm ơn. Nghe thấy giọng nói khàn khàn của nàng, Dạ Chi Thần không khỏi nhíu mày. Uống thêm chút nữa đi. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, uống thêm mấy ngụm nước. Ta đi gọi người chuẩn bị đồ ăn. Dạ Chi Thần để Sở Kiều Tịnh nằm xuống, sau khi dặn dò thái giám chuẩn bị đồ ăn mới quay trở lại. Nàng có chỗ nào không khỏe không? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, đôi môi anh đào hé mở. Ta không sao, chỉ hơi mệt. Chúng ta đang ở hoàng cung sao? Tình quý nhân sao rồi? Mọi chuyện đều ổn, thái y đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, bởi vì sinh được quản tử nên được tấn thăng làm vị. Dạ Chi Thần do dự một chút, sau đó mới nói tiếp. Nhưng túi đựng máu và cái ống hôm nay đang dùng chỗ Tình quý nhân từ đầu ra vậy? Sở Kiều Tịnh chợt giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến mấy phần. Thứ này là ta mang vào từ trước. Mang vào? Nàng luôn mang theo bên người sao? Dạ Chi Thần ngước mắt, vẻ mặt không tin. Sở Kiều Tịnh không kìm được mà sợ mũi, nhẹ gật đầu. Ừ, đúng vậy. Ừ. Dạ Chi Thần nhìn ánh mắt né tránh của nàng, mặc dù nghi ngờ, cuối cùng hắn cũng không hỏi. Hắn biết Sở Kiều Tịnh có những bí mật mà hắn không biết, giống như một con cá đột nhiên xuất hiện trong sơn động trước đó. Chỗ đó vốn dĩ không có con sông nhỏ nào, huống chi cá tươi ngon như vậy. Thêm cả y thuật tuyệt đối đột thế xuất hiện và cả tính cách đột nhiên thay đổi của nàng. Bây giờ chiếc túi đựng máu và cái ống làm bằng chất liệu không rõ nguồn gốc lại càng kỳ lạ. Tất cả đều là bí ẩn, thế nên hắn sẽ cho nàng thời gian, đợi đến khi nàng có thể nói hết tất cả những điều này cho hắn biết. Sở Kiều Tịnh như cảm giác được hắn đang kìm nén lửa giận, nàng hơi chột dạ bàn chuyện chủ đề. Ta đói rồi, khi nào mới có đồ ăn? Chắc là sắp rồi đấy. Dạ Chi Thần vừa nói xong, chốc lát sau cùng nữ đã mang đồ ăn đến. Thần Vương Phi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Nói xong cùng nữ liền lùi xuống. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh vừa định xuống giường nhưng lại cảm thấy cơ thể nhẹ bẩn, nàng lập tức ngã vào vòng tay của Dạ Chi Thần. Ngươi thả ta xuống đi, ta có thể tự đi được. Không nói nữa. Dạ Chi Thần thấp giọng nói, hắn ôm nàng vào trong ngực, từng bước bước đến trước bàn. Sở Kiều Tịnh ngây người nhìn hắn, ngửi mùi thơm dễ chịu trên người hắn, nàng lập tức đỏ mặt cả lên. Ngồi đi. Dạ Chi Thần nhẹ nhàng đặt nàng xuống, dịu giọng nói. Sau đấy gấp một miếng cá đưa tới bên miệng nàng. Sở Kiều Tịnh lập tức sửng sốt. Ta tự gấp được. Há miệng ra. Chẳng biết tại sao khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, Sở Kiều Tịnh vô thức há miệng ra. Thịt cá vào trong miệng. Miệng Sở Kiều Tịnh tràn ngập hương vị thơm ngon, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Ngon quá. Dạ Chi Thần nhìn dáng vẻ hưởng thụ của nàng, khoe miệng hắn cũng không kìm được mang theo ý cười, tiếp tục gặp những món ăn khác. Lần sau không được vì người khác mà tự làm tổn hại mình. Dạ Chi Thần đột nhiên nói. Sở Kiều Tịnh đang nhai đồ ăn, nàng chỉ vào rau xanh ở bên cạnh. Dạ Chi Thần hiểu ý gấp một đũa rau xanh. Đây là nhi tử của hoàng thượng, là đệ đệ của ngươi. Hơn nữa ta chỉ mất chút máu mà bọn họ có thể bình an, mất máu vẫn có thể bổ sung lại. Như vậy thì cũng không được. Dạ Chi Thần cao mày, giọng nói đột nhiên cao lên. Được dùng máu có thể lấy cô ta, nhưng nàng không thể làm tổn thương đến chính bản thân mình được. Hai người ăn cơm xong, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cơ thể Sở Kiều Tịnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cho nên buổi sáng vừa tỉnh dậy đã trở về vương phủ từ rất sớm. Ngay sau đó, phần thưởng mà hoàng thượng ban cho đã đến thần vương phủ. Ngoài trừ một số vàng bạc, châu báu, vải vóc các loại, hoàng thượng còn ban cho nàng lệnh bài của Thái Y Viện, có thể tự do ra vào nơi đó. Mặc dù có thể không cần nhậm chức, nhưng lại được hưởng bổng lộc của Thái Y. Sau khi xuống xe ngựa, Dạ Chi Thần bị Sở Kiều Tịnh suốt quãng đường trở về viện tử. Nghe vậy, thượng quan ý chỉ hận không thể cắn nát răng mình. Nàng ta siết chặt các ngón tay, trong mắt dằn đầy vẻ hung ác. Gần đây Sở Mạn Nhu thế nào rồi? Phi Lan ở bên cạnh cúi người. Bẩm chủ nhân, lần trước nàng ta bị hiền vương xử phạt, đã được đưa về Sở Thừa Tướng phủ. Ban đầu định đưa trở về quê, nhưng hình như sau này Sở phu nhân mềm lòng, nói là đợi trị thương xong rồi mới đuổi đi. Trị thương? Sợ là trị thương xong nàng ta chẳng bằng lòng rời đi đâu. Thượng quan ý trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng căn viện của Sở Kiều Tịnh, khóe miệng nàng ta hơi nhếch lên. Thần vương phủ vẫn luôn vắng vẻ, có lẽ cũng nên náo nhiệt chút. 7 ngày nữa thương tích của Sở Mạn Nhu sẽ khôi phục chứ? Chắc cũng được đấy. Vậy thì tốt rồi. Thượng quan ý mỉm cười, trong mắt lại lộ vẻ âm u lạnh lẽo. 7 ngày sau, thần vương phủ tổ chức yến tiệc. Sáng sớm, cửa lớn của vương phủ đã mở. Bởi vì chuyện gần đây của phu thê thần vương, nên buổi yến tiệc lần này có rất nhiều người đến tham dự. Sở Kiều Tịnh tỉnh lại từ cơn mơ. Mấy ngày nay, Dạ Chi Thần gần như không cho nàng đi đâu, cả ngày đều dưỡng thương ở trên giường, nàng đã thấy chán ngấy không chịu nổi. Hiện tại nghe thấy ngoài cửa có tiếng huyền náo, Sở Kiều Tịnh không khỏi nghi hoặc. Mai Anh à, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Chủ nhân, người tỉnh rồi. Hôm nay Vương phủ tổ chức yến tiệc, khách cứ bên ngoài rất đông, hơi ầm ĩ chút. Tổ chức yến tiệc, tại sao ta lại không biết? Sở Kiều Tịnh đứng dậy, nàng là vương phi, tổ chức yến tiệc phải do nàng ra mặt mời tiệc thì mới đúng. Là vương giả, ngài ấy nói cơ thể của người cần được tịnh dưỡng, cho nên mấy ngày trước không thông báo với người. Chuyện này do Đường quan trắc vì toàn quyền phụ trách. Hơn nữa, nghe nói ý tưởng tổ chức yến tiệc cũng là Thượng quan trắc vì nói ra. Ồ, Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống trước gương đồng. Sáng nay sẽ ăn gì thế? Từ sau khi Sở Kiều Tịnh trở về từ trong cung, Dạ Chi Thần đã dặn dò người hầu một ngày ba bữa phải chuẩn bị cho nàng những món ngon nhất. Sở Kiều Tịnh cũng nghi ngờ, nếu còn tẩm bổ như vậy, sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ chết vì bổ. Đồ ăn đã chuẩn bị xong. Tỷ tỷ, thì dậy rồi sao? Mai Anh còn đang nói dở, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói nũng nịu đầy dịu dàng của Thượng quan ý. Sở Kiều Tịnh cau mày, Mai Anh ngừng chạy tóc, nàng ấy bước tới mở cửa dưới sự ra hiệu của Sở Kiều Tịnh. Tỷ tỷ tỉnh rồi, hôm nay trong phủ tổ chức yến tiệc, mời rất nhiều quan lớn và nữ quyến làm khách. Ý nhị đặc biệt mời tỷ qua chủ trì. Thượng quan ý mặt vái đỏ, trang điểm tinh xảo, bước đi duyên dáng. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ của mình trong gương, nàng không khỏi mỉm cười. Bữa tiệc do người tổ chức, không cần mời bổn quân vì qua đâu nhỉ? Người không sợ nữ chủ nhân là ta qua đó sẽ chiếm mất vị trí chủ vị của người sao? Thấy nàng nói thẳng ra như vậy, sắc mặt của Thượng quan ý suýt nữa không giữ được, nhưng dường như suy nghĩ đến điều gì đấy, nàng ta lại khôi phục vẻ hồn nhiên vô hại. Sao tỷ tỷ lại nói vậy? Tỷ vốn là vương phi, vương gia bảo ý nhi toàn quyền phụ trách chuyện này, đúng là hơi thiên vị ý nhi một chút, nhưng ý nhi đâu phải loại người không biết chủ thứ đâu, cho nên buổi tiệc này vẫn nên để tỷ tỷ chủ trì thì mới phải. Tránh để người ngoài lại đàm tiếu thêm. Sở Kiều Tịnh không kìm được xoay người nhìn kỹ Thượng quan ý, trong lòng thầm cười mẻ. Chuyện khác thường tất có điều kỳ quái, Thượng quan ý này là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ nàng ta tới đây chỉ nói cho nàng biết Dạ Chi Thần thiên vị nàng ta để nàng ghen ghét? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, ngươi không cần giả vờ giả vịt như vậy, cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sở Kiều Tịnh cài cây trầm lên búi tóc, thoải mái nói. Thượng quan ý che miệng cười, sau đó bày ra vẻ vô tội. Tỷ tỷ nói gì vậy? Ý nhị chân thành qua mời tỷ đấy, hay là tỷ tỷ đang sợ? Sở Kiều Tịnh ngây người nhìn nàng ta, đột nhiên lại mỉm cười. Sợ à? Chỉ bằng người à? Nếu người em muốn mời bổn vương phi như vậy, sao bổn vương phi lại không thành toàn cho ngươi? Nói xong, Sở Kiều Tịnh đứng dậy bước đến cửa đầu tiên. Lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Đúng rồi, hóa ra ngươi cũng biết ta mới là vương phi, cho nên thân phận của ngươi hiện tại không thích hợp mặc bộ quần áo này đâu. Vẫn nên thay quần áo đi, tránh làm trò cười cho người khác. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh đạp cửa đi ra ngoài. Thượng quan ý nhìn bóng lưng của nàng, nghiến chặt răng, ánh mắt như mũi tên độc bắn xuyên qua người nàng. Sở Kiều Tịnh à, ngươi cũng chỉ có thể đắc ý thêm lần này nữa thôi. Lúc này, trong hậu hoa viên của Thần Vương phủ đã dựng một sân khấu. Nghe nói Thượng quan ý đã mời gánh hát nổi tiếng nhất Bất Gia Thành để chiêu đãi. Sở Kiều Tịnh vẫn mặc bộ quần áo nhẹ nhàng, trên mặt đều màn che mặt, bước đi chậm rãi. Mọi người nghe hạ nhân bẩm báo, giáo giác nhìn về phía Sở Kiều Tịnh hành lễ vấn an. Không cần đa lễ đâu, các vị đều là khách của Thần Vương phủ, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, vẫn xin các vị rộng lòng tha thứ. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt, nhưng lại giống như một dòng suối, khiến người ta cảm thấy bình yên và thư thái. Nè, mọi người có nghe nói không? Mấy ngày trước, Thần Vương phi đã đỡ đẻ cho Tịnh phi, là mổ bụng sinh ra đấy. Ta cũng nghe nói, bởi vì hoàng tử của Tịnh phi sinh mổ là mổ bụng lấy ra, cho nên hoàng thượng còn cố ý bãi bỏ hình phạt mổ bụng, sau này không còn hình phạt này nữa. Không chỉ vậy, hiện tại Thần Vương Vị đâu còn là nữ thái y đầu tiên của Bất Giả Quốc, sau này sẽ có chức vị. Phải đấy, nhưng mà nè, ngươi thử nghĩ xem, trước kia Thần Vương Vị nổi tiếng ngu ngốc, sao đột nhiên lại lợi hại thế này? Đúng đấy, nghe nói hôm đó nàng ta chống đối thái hậu mà cũng không bị xử phạt, cuối cùng còn đánh Hiền Vương Vị bả mười hẹo. Ồ, xem ra sau này thời thế sẽ thay đổi, phải có quan hệ tốt với Thần Vương Vị mới được. Thượng quan ý thay quần áo xong tới nơi, đã nghe thấy lời bàn tán của mọi người, khiến bàn tay trong ống tay áo của nàng ta siết chặt, trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị. Mọi người vào chỗ được rồi, bọn ta mời đoàn kịch Hỷ Lạn nổi tiếng phía Nam Thành đến, lát nữa sẽ bắt đầu biểu diễn. Thượng quan ý chậm rãi đi tới cùng Vi Lan, cách nói chuyện hệt như nữ chủ nhân. Đương nhiên mọi người cũng biết mấy chuyện khó nói ở hậu viện của vương phủ và hoàng cung, thế là giáo giác nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Dĩ nhiên nếu là trước kia chắc sẽ không có như thế này, nhưng hiện tại địa vị của Sở Kiều Tịnh được đà tăng lên, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra đắc tội với nàng cũng không tốt. Sở Kiều Tịnh thản nhiên cười, muội xem bổn vương vị đáng trí chưa này, cũng may thường ngày có muội muội thường xuyên giúp bổn vương vị ghi nhớ những việc này, nếu không đã sơ suất rồi. Các vị ổn định chỗ ngồi đi đã. Ngụ ý của Sở Kiều Tịnh chính là thượng quan ý chỉ nhớ chuyện giúp nàng, chứ người làm chủ vẫn là nàng. Dù thượng quan ý có làm nhiều việc hơn nữa cũng chỉ có thể ở vị trí thấp hơn, giống như nô tài ghi chép cho chủ nhân. Nói xong nàng điếc nhìn thượng quan ý, quả nhiên sắc mặt nàng ta đã trở nên tái nhợt, có chút mất tự nhiên. Hôm nay Thần Vương Vũ náo nhiệt thật đấy. Mọi người đều đã ngồi vào chỗ, Sở Kiều Tịnh không thích những thời thế này, cho nên đang định rời đi, một giọng nói nam nhân từ phía sau vọng tới. Nàng quay đầu thấy Dạ Minh Hiền cầm quạt xếp đang bước về phía mình. Trong sắc mặt của muội chắc là đã khôi phục sức khỏe nhỉ? Dạ Minh Hiền đi về phía Sở Kiều Tịnh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nàng. Sở Kiều Tịnh lập tức lùi về phía sau một bước, sau đấy kéo dài khoảng cách với hắn ta. Dì Quan Quynh, chắc là chi thần đang ở tiền sảnh đấy. Ý nàng là mọi người đều đang ở tiền sảnh, còn hắn ta đang nói chuyện với một người có gia đình như nàng ở nơi đây, thì như vậy không phải lễ chút nào, hắn nên đi tìm nam chủ nhân của Thần Vương Vũ. Dạ Minh Hiền sững sờ, sau đấy đứng thẳng người, cười sợi lợi lại nói, đa tạ muội đã chỉ cho ta. Nhưng mà hắn ta đột nhiên bước đến gần. Bổn vương đến đây là để thay Nhã Linh xin lỗi. Xin lỗi? Không cần đâu, dù sao đánh cũng đã đánh rồi, chuyện của ngài hôm đó cũng đã giải quyết xong xuôi. Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn ta, không hề sợ hãi. Thấy dáng vẻ của nàng, Dạ Minh Hiền bỗng bật cười. Chẳng phải Kiều Tình rất tốt tính sao? Tính tình thờ ơ, làm việc tỉ mỉ thế này, nhưng dù có phải làm trái ý nguyện của thái hậu cũng muốn trừng phạt nàng ấy. Ê là một không phải người đơn giản thôi nhỉ? Dạ Minh Hiền tỏ ra thầm sâu khó dò, trong mắt còn mang theo cái sự đắc ý. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhướng mày. Không biết nhị quan Quynh nói vậy quý thế nào? Có lẽ Quynh nghĩ nhiều rồi. Vương phi nhà Quynh bù quan cho ta trước. Tịnh nhị không phải người để mặt cho người khác bắt nạt, tất nhiên bằng mọi giá ta phải đòi lại công bằng chứ. Với lại Tịnh nhị cũng không làm trái ý nguyện của thái hậu, dù sao thì thái hậu cũng là người công bằng đêm chính, chuyện thực hiện lời hứa này cũng do thái hậu muốn thôi. Sở Kiều Tịnh nói rất nhẹ nhàng, còn vì chuyện sở dĩ ngày hôm đó nàng dám lấy kim bài ra để uy hiếp trước mặt thái hậu, cũng là vì nàng biết trong ngày cưỡng tế kia thái hậu đã tin vào lời đạo trưởng giả nói muốn điều chết nàng. Cả thêm về sau thái độ của thái hậu đối với nàng ở buổi tiệc ngắm hoa cúc, cùng với suy nghĩ bào chè cho Nhã Đình của bà ta, cho nên dù nàng có làm tốt thái hậu cũng sẽ không thích nàng, nàng cũng chẳng thèm nịnh nọt bất kỳ người nào. Dù có làm thế nào bà ta vẫn giữ thái độ đấy, vậy chẳng thà để mình sống thoải mái hơn một chút, cũng để cho tất cả mọi người biết rằng nàng không phải là người dễ dàng đụng đến. Dẫu sao một ngày nào đó nàng vẫn có thể giả chết, rồi từ đó về sau chỉ làm hề tạm sinh của y khác, làm hề công tử trong giang hồ, làm phượng chủ của hội hồn phượng, vạch rõ ranh giới với thừa tướng phủ, vương phủ, tốt hơn là dính líu đến bọn họ. Dạ Minh Hiền nhìn vào đôi mắt lộ ra bên ngoài của Sở Kiều Tịnh, tuy rất lạnh lùng nhưng dường như trong đôi mắt ấy lại trong vẹo, có chứa hàng nghìn hàng vạn vì sao khiến người ta không thể rời mắt nổi. Nhị quan tử, có việc gì không? Sở Kiều Tịnh thấy hắn ta ngẩn người thì lập tức lắc lắc ngón tay như ngọc ở trước mặt. Dạ Minh Hiền lại hoàn hồn, lúng túng hắn giọng một cái, sau đó trên mặt xuất hiện ý cười thâm sâu khó dò. Hắn ta một mực nghĩ rằng Sở Kiều Tịnh có ý nhắm vào Tưởng Nhã Linh, cũng vì nàng có ý gì đấy với hắn ta, nàng đang ghen tuông thôi. Bổn vương hiểu được suy nghĩ của đám nữ nhân các muội mà. Nói xong, Dạ Minh Hiền lại cười vui vẻ, quay người đi đến tiền sảnh. Sở Kiều Tịnh nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lại nhíu chặt mày. Hiểu cái gì cơ? Sở Kiều Tịnh thấy hơi không hiểu, nhưng chẳng thèm đổi hoại, đang định rời đi, đụng phải một người, ngay sau đó trước ngực ướt sũng. Này! Tiên Kiều chợt vang lên, Sở Mạn Nhu bưng tách trà trong tay, nàng tạ hốt hoảng nói lên. Vương phi, Đường tỷ, người không sao chứ? Mạn Nhu đang định đến nhận lỗi với người vì chuyện lần trước, không ngờ đụng phải vương phi. Sở Kiều Tịnh nắm lấy phần áo bị ướt trước ngực, ngẩng đầu nhìn Sở Mạn Nhu. Sao người lại đến đây? Là thượng quan Trắc Phi thấy ở Bất Gia Thành này Mạn Nhu không có bằng hữu thân thiết gì, cho nên lần này gọi Mạn Nhu tới đây, hơn nữa cũng là để tiễn Mạn Nhu. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng ta thì nhíu mày. Trước đây đúng là Sở thừa tướng từng nói với nàng, sau khi Sở Mạn Nhu lành hẳn vết thương sẽ được trở về phủ, nại gặp nàng ta chắc vết thương cũng đã khỏi, không vội thu dọn đồ đạc, vẫn còn tâm trạng đến thần mương phủ, e là chuyện không đơn giản đến như vậy. Nàng bất giác nhìn về phía thượng quan ý đang ngồi đằng xa, thấy nàng ta cũng đang nhìn về phía này. Thấy Sở Kiều Tịnh đang nhìn mình, thượng quan ý đứng dậy chậm rãi bước tới. Thấy bộ quần áo bị nước trà làm ướt sũng của Sở Kiều Tịnh thì hốt hoảng kêu lên. Nè, tỷ tỷ, sao quần áo của tỷ bị dính nước trà vậy? Hay là tỷ mau chóng đi thay bộ khác đi. Vương phi Đường tỷ, thật lòng xin lỗi, tại muội nhớ những lỗi làm ngày trước, muốn tới đây nhận lỗi với người trước khi đi thôi, không ngờ người lại đúng lúc quay người lại. Sở Mạn Nhu làm ra vẻ yếu đuối vô tội như sắp khóc đến nơi, khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, đôi môi anh đạo đầy khẽ mở. Không sao, ta thay bộ khác là được. Nói rồi Sở Kiều Tịnh quay người trở về phòng. Thượng quan ý đưa mắt ra hiệu cho Phi Lan chặn đường nàng rồi nói. Tỷ tỷ vừa khỏe lại một chút, hôm nay trời rộng gió, tẩm điện của ý nhị gần nơi này, hay là tỷ đến chỗ của ý nhị thay quần áo sạch sẽ đi. Phi Lan vội vàng bước tới. Để nô tài dẫn vương phi đi, cho chủ nhân của nô tỳ còn vài bộ quần áo chưa mặc lần nào. Thấy hai người họ cứ như vậy, trong lòng Sở Kiều Tịnh không kìm được mà nghĩ đến sự bất thường của bọn họ. Sau đó nàng lập tức cười nói. Được thôi. Nói xong nàng dẫn đầu đi về phía căn viện của thượng quan ý. Nàng cũng muốn xem mấy ả này định giở trò gì nữa. Chẳng mấy chốc hai người đã đến căn viện của thượng quan ý. Phi Lan tìm cho Sở Kiều Tịnh một bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Sở Kiều Tịnh nhìn quanh cả căn phòng, nhanh chóng thay quần áo. Sau đấy đột nhiên có mùi hương lạ bay đến, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, lập tức quát lớn. Là ai? Nàng hét lên định chạy ra ngoài, nhưng cửa đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hơn nữa cảm giác khô nóng từ trong người. Sau đó nàng ngã về xuống đất. Tình Dược. Người ở ngoài vốn đang hoảng hốt, đột nhiên nhận thấy người trong phòng không có động tĩnh gì nữa, lập tức vui vẻ bịt mũi đi vào bên trong xem xét. Thấy Sở Kiều Tịnh nằm dưới đất, làn dạ để lộ bên ngoài màn che mặt đã ửng đỏ. Vị lang mỉm cười, vội vẫy tay với người đang nép mình trong góc rồi lại nói: "Được rồi." Chỉ thấy một đại hán để trầu quai nón, vẻ mặt vô cùng bị ổi, cúi người chạy ra. Nhận được tín hiệu từ vị lang, hắn ta bỏ một viên thuốc vào trong miệng, sau đấy mới đi vào. Hắn ta vừa vào đã nhìn Sở Kiều Tịnh từ đầu đến chân một lượt. Làn da để lộ bên ngoài tấm màn che mặt trắng hồng, trông rất mê người. Đôi mắt nàng nhắm chặt, lòng mì rũ xuống như cánh quạt. Hắn ta vén tấm màn che mặt của Sở Kiều Tịnh lên từng chút. Sau khi nhìn thấy gương mặt của nàng, lập tức ngồi bệt xuống đất. "Trời ạ, sao lại dáng vẻ mày chê quỷ hận thế này? Thần vương có khẩu vị nặng thật đấy." Nói xong, hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đeo màn che mặt cho nàng. Nhưng mà ngoài gương mặt này ra, dáng người của thần vương phi rất tuyệt, thon thả hấp dẫn, đeo màn che mặt cũng coi như là tuyệt phẩm. Không biết nữ nhân của vương nhà sẽ có mùi vị thế nào đây. Dứt lời, hắn ta sờ cằm, bị ổi nhìn chằm chằm ngực nàng, sau đó vươn bàn tay để vết chai sần của mình ra, định sờ mỏ vào người nàng. Đúng là tự tìm đường chết mà. Đại hán kia còn chưa chạm vào cơ thể nàng, đôi tay ngọc ngà đã nắm chặt cổ tay hắn ta, làm hắn ta đau đến nỗi phải hít ngược một hơi. "Đau, đau đấy." Hắn ta vội kêu đau, kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt. "Sao người không làm sao vậy?" Tình dược rất mạnh, hắn ta phải dùng thuốc giải trước khi vào thì mới bình an vô sự. Nhưng Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không chuẩn bị gì cả, sao lại không bị sao hết? Sở Kiều Tịnh chợt mỉm cười, lại nực cười thật. Giờ nàng đã có kỹ năng mới của không gian, từ lâu đã không cần dùng đàn thanh giải độc mà vẫn miễn nhiễm với mọi loại độc dược. Dầm ba cái tình dược này thì làm được trò trống gì? Vừa rồi nàng giả vờ trúng chiêu chỉ để thương kế tụ kế, cùng để kế hoạch của thượng quan ý diễn ra thuận lợi. Bổn vương vị có sao hay không ngươi cũng thấy rồi đấy, nhưng chắc chắn ngươi sẽ có sao đấy. Ánh mắt lạnh như băng của Sở Kiều Tịnh làm đại hán kia không khỏi rùng mình. "Không, tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân bị người ta mồi chuột, nhất thời bị quỷ ám, xin thần vương phi tha mạng. Tiểu nhân thật sự không dám nữa." Đại hán bị Sở Kiều Tịnh khống chế, chỉ động đầy chút đã thấy xương cốt như muốn gãi ra, đương nhiên chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Sở Kiều Tịnh bỗng nhếch môi cười, biết sai chịu sửa là được. "Yên tâm, bổn vương vị chẳng lấy mạng người làm gì, ngược lại sẽ còn tặng người một thầy tử." Đại hán tử nghe vậy thì sửng sốt, nhìn đôi mắt cười như không cười ấy của Sở Kiều Tịnh, sống lưng hắn tạ bỗng chốc lạnh rung. "Đừng sợ, uống cái này trước đi." Sở Kiều Tịnh khẽ nhích ngón tay, lấy một viên thuốc ra khỏi không gian, đưa đến trước mặt hắn tạ. Đại hán thấy vậy, đôi mắt lập tức trợn trừng, khuôn mặt hốt hoảng. "Thần vương phi tha mạng, tiểu nhân thật sự biết sai rồi. Tiểu nhân không dám đòi thầy tử gì nữa, chỉ xin thần vương vị tha cho tiểu nhân một mạng." Tuy đây là thuốc độc, nhưng người chỉ cần làm theo những điều bổn vương vị nói, sau này ta sẽ cho người thuốc giải. Nhưng nếu người dám trái lời, bổn vương vị sẽ giết người ngay lập tức. Sở Kiều Tịnh hơi híp mắt lại, trong ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, hơi thở nguy hiểm lộ rõ khiến người ta sợ hãi. Cổ tay đại hán đã bị bóp nát nãy giờ, hiện tại dần dần trở nên tê dại, nhưng vẫn không thoát khỏi. Điều này khiến hắn ta càng thêm nghi ngờ thần vương vị này lấy đầu ra sức khỏe như vậy. Nhưng sau đấy, khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng lại tàn khốc của nàng, hắn ta không dám phản kháng nữa, thế là đành nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, lại gật gật đầu. "Vâng, tiểu nhân uống." Nói rồi, hắn ta bỏ viên thuốc vào trong miệng, nuốt thẳng xuống. Sở Kiều Tịnh thấy vậy thì vừa ý gật gật đầu, đứng dậy. "Chắc vì lạng đang sang hậu hòa viện để báo cáo tình hình đấy. Chắc vợ vẫn chưa đi xa, ngươi chạy qua đó bắt nàng ta về đấy, tùy ngươi xử trí. Sau này, nàng ta sẽ là thê tử của ngươi." Nghe vậy, trong ánh mắt của đại hán tử ánh lên tia mừng rỡ. Hắn ta cũng đánh giá cao Phi Lan, tuy chỉ là một nha hoàn nhưng tướng mạo không hề thua kém tiểu thư nhà giàu nào. Nếu như sau này trở thành thầy tử của hắn, thì hắn đúng là quá hời. Nghĩ vậy, đại hán sò sò tay, vội vàng vận rồi chạy nhanh như bại đi ra ngoài. Một lát sau, tiếng cửa lại mở vang lên. Sở Kiều Tịnh nhìn ra cửa, chỉ thấy Dạ Minh Hiền đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thầm sâu khó đoán. Sở Kiều Tịnh sửng sốt, vội vàng đứng dậy. Sao huynh lại tới đây? Bổn vương đi ngang qua, trùng hợp thấy một nam nhân đi ra ngoài, không biết một có biết không? Đương nhiên hắn ta không nói, mình thấy vì lạng đưa Sở Kiều Tịnh tới đây thay đồ nên vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Rồi bỗng thấy một đại hán đà mặt đi ra khỏi viện của nàng, vì lo lắng hắn tạ mới vào xem thử. Nhưng rồi lại thấy Sở Kiều Tịnh không mất một cọng tóc nào, đang ngồi ở trên bàn uống trà. Vậy chứng tỏ nam nhân kia quen biết với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh này cũng to gan quá đi nhỉ. E là nhị quan huynh đã nhìn nhầm rồi, ở đây chỉ có một mình Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh nhún vai, trông rất vô tội. Dạ Minh Hiền hơi nhíu mày. Muội chắc không? Bổn vương cũng thật sự không ngờ muội lại to gan đến vậy, lại dám ở cùng phòng với nam nhân xa lạ trong ngày yến hội. Chuyện này mà truyền ra ngoài, e là sẽ tổn hại đến danh dự. Ồ, thế sao? Vậy Tịnh Nhi phải nhanh chóng rời khỏi đây thì mới phải. Dù sao, nhị quan huynh cũng là nam nhân xa lạ. Nói xong, Sở Kiều Tịnh không thèm quan tâm đến vẻ mặt thầm dò trên mặt Dạ Minh Hiền, lại khẽ cười một tiếng, rồi sau đấy đi thẳng ra khỏi phòng. Đúng rồi, nhị quan huynh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi, cứ ở trong căn phòng này sẽ nguy hiểm lắm đấy. Sở Kiều Tịnh nhớ ra điều gì đó nên tốt bụng nhắc nhở, nói xong thì rời đi luôn. Nhưng nàng không biết ở khúc cua có một người đang nắm chặt tay, hầm hầm nhìn theo bóng dáng của nàng rời đi. Sau khi rời khỏi tẩm điện của Trưởng quan Ý, Sở Kiều Tịnh không trở về hậu hoa viên mà đi tìm một nơi yên tĩnh, nằm dựa trên chạc cây cõi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mà ở bên kia, gánh hát đang biểu diễn một ca khúc nổi tiếng trên đài trong hậu hoa viên. Người dưới đài xem biểu diễn đến thất thần. Trưởng quan Ý ngẩng đầu nhìn sắc trời, tính toán thời gian. Sở Kiều Tịnh đã đi được nửa canh giờ, nhưng vì làng chưa quay trở lại, điều này khiến nàng ta không khỏi lo lắng. Bỗng có một nhà hoàn chạy tới, thì thầm vài câu bên tai Trưởng quan Ý. Chỉ thấy trong mắt của Trưởng quan Ý xoẹt qua một tia mừng rỡ. Sau đấy, nàng ta nháy mắt với sư phó của canh hát. Sư phó hiểu ý, lập tức bước lên trước. Xin lỗi các vị phu nhân, đồ đệ của tiểu nhân chuẩn bị lên sân khấu, bỗng nhiên bị trật chân, sợ là không hoàn thành được phần diễn tiếp theo, thật sự xin lỗi. Mọi người đang xem rất vui, nghe vậy lập tức kêu la bất mãn. Ông chủ thấy vậy vội xin lỗi, nhìn về phía Thượng quan Ý như đang cầu cứu. Chỉ thấy Thượng quan Ý vội vàng đứng dậy. Các vị tỷ tỷ xin hãy bớt giận, là bọn ta chiêu đãi không chu toàn. Như này đi, gần đây ý nhị kiếm được mấy thứ mới lạ, hay là mọi người tới chỗ ta ngồi lát, nếu thích ta sẽ tặng cho các tỷ tỷ. Thái độ của Thượng quan Ý rất nhỏ nhã lại hào phóng, còn nở nụ cười khéo léo. Người ta đều nói không ai đánh người tươi cười, dù mấy phu nhận có bất mãn đến đâu cũng người giận phần nữa. Thật ra họ cũng rất tò mò thư kỳ lạ trong lời của nàng ta là thế nào, thế nên lần lượt gật đầu. Thấy ánh mắt của mọi người, Thượng quan Ý nở nụ cười nhạt, vội vàng tiếp đón. Xin mời các vị tỷ tỷ. Nói rồi nàng ta dẫn đường đi trước. Cả nhóm người cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã đi đến trước viện. Sau đấy thấy một nhóm nam nhân cũng đang đi về phía bên này. Thượng quan Ý nhìn người đi đầu không khỏi mừng rỡ, bước chân cũng nhanh thêm. Tham kiến vương gia. Ừ, đứng lên hết đi. Dạ Chi Thần phất tay ra hiệu, nhìn người sau lưng Thượng quan Ý. Sau đấy không khỏi hỏi một câu, các người đi đâu vậy? Bên gấp hát gặp một vài vấn đề không thể biểu diễn tiếp nữa, ý nhị đưa các tỷ tỷ tới viện ý nhị xem mấy thứ hai họ. Ồ, thế thì cùng nhau đi. Bổn vương như trong viện nạn có hoa cỏ quý giá, vừa hay có thể nhìn một lượt. Nói xong, Dạ Chi Thần đi trước dẫn đầu, đi về phía căn viện của Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý mừng thầm trong lòng. Đúng lúc, nàng ta vẫn chưa biết gọi Dạ Chi Thần tới theo kiểu gì. Giờ nghe vậy, mọi chuyện đều trở nên đúng tình hợp lý rồi. Mọi người đều đi vào trong viện. Vừa mới đến gần chủ điện, từng tiếng nam nữ hoan ái đã vang lên trong phòng, khiến mặt mọi người không khỏi biến sắc. Thượng Quan Ý không kìm được mà nhếch môi, rồi nhanh chóng che đi. Sau đấy, trên mặt bày ra vẻ hoảng hốt, nhìn sang Dạ Chi Thần. Thế này, vương gia. Sắc mặt của Dạ Chi Thần khác thường, con người sâu thẳm nhìn sang cửa phòng đang đóng chặt, nghe tiếng rên rỉ vui sướng của nam nữ trong phòng. Mọi người nghe là hiểu được ngay, đưa mắt nhìn nhau một cái, muốn rời đi nhưng lại tò mò. Lúc nãy, thần vương phi sang phòng thượng quan trắc phi thay đồ nhỉ? Chẳng lẽ trong này là... Nghe thấy vậy, Dạ Chi Thần lập tức quay sang lườm người nói bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng người kia ngừng thở, im bặt miệng lại. Mấy người muốn hống hớt, thấy vậy không khỏi rùng mình. Nghĩ lại thì, so với hống hớt, mạng mình quan trọng hơn, thế là ai nấy cũng chào từ biệt. Dạ Chi Thần nhìn mọi người, giọng nói trầm thấp lại vang lên. Đi đã tới rồi, xem cho rõ, người trong phòng là ai rồi hẳn đi. Thầy tử của bổn vương không thể làm chuyện này được. Nói xong, Dạ Chi Thần thẳng tài đẩy cửa ra. Người nhát gan không khỏi cúi đầu, nhưng vẫn có mấy người ngẩng cổ nhìn vào trong. Trong mắt của Thượng Quan Ý thoáng vẻ mặt đắc ý, nhưng vẻ mặt vẫn rất bi tráng, vừa vào cửa đã hét to lên. Sao ban ngày ban mặt mà các ngươi dám? À, sao lại là các ngươi? Thượng Quan Ý thấy rõ hai người đang cuốn lấy nhau trên giường, lập tức mở to mắt vì khó tin. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, đôi môi gợi cảm khẽ hé ra. Nếu không, ngươi nghĩ là ai hả? Thiếp không ạ. Trên mặt của Thượng Quan Ý hiện lên vẻ cường ngạo, cố gắng bình tĩnh nói. Mọi người nghe cuộc trò chuyện của hai người, không rảnh mà nghĩ gì khác. Mấy người đứng đằng trước ngó về phía giường, vừa nhìn đã kinh ngạc đến mức muốn rớt cằm. Thế nào, Hiền Vương và Sở Mạn Nhu sao? Hai người họ làm chuyện đồi bại ở trong nhà người khác. Mà ở trên giường, như phát tiết xong, cũng như bất ngờ nên tỉnh táo nhìn ra cửa, sau đấy lập tức kinh ngạc. Sở Mạn Nhu vốn đã đỏ mặt, nhìn thấy nhiều người như vậy thì lại càng đỏ mặt hơn, vội vàng chui vào lòng của Dạ Minh Hiền, che chắn bản thân lại. Dạ Minh Hiền cũng đã dần tỉnh ra, lúc thấy rõ người trong lòng, đôi con người sâu thẳm như nhỏ ra một giọt mực, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Dạ Chi Thần thưởng thức biểu cảm của hắn ta, khoe môi cộng lên rồi xoay người đi ra ngoài. Mọi người cũng thấy Dạ Chi Thần đã đi, cũng lục tục đi ra ngoài, sau đấy còn chu đáo đóng cửa lại, không khỏi là mồ hôi trên trán. Lần này gặp trò đồi bại của Hiền Vương với người khác trong thần vương phủ, đúng là một chuyện lớn. Mọi người đứng trong viện đang mồ hôi lạnh, cứ như người đang yêu đương vùng trộm là bọn họ. Họ vừa định kiếm cớ rời đi thì bên trong phòng lại vang lên một tiếng hét của nữ tử. Nè, sao lại là ngươi? Mọi người lục tục nhìn sang thiền điện, sắc mặt liền thay đổi. Thượng Quan Ý vốn đã không thể tưởng tượng được chuyện của Dạ Minh Hiền và Sở Mạn Nhu, không thể giải quyết Sở Kiều Tịnh làm nàng ta sôi máu. Nên hiện tại nghe thấy động tĩnh trong thiền điện, nàng ta không kìm được sự mừng rỡ. Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh đang ở trong thiền điện? Nghĩ vậy, trong mắt Thượng Quan Ý hiện lên tia mừng rỡ. Sau đó còn chẳng ngờ mọi người chẳng nói gì đã bước về phía trước. Ai ở đây? Nàng ta nhanh tại mở cửa ra, gần như ngay lập tức trong phòng vẫn tràn ngập hương vị của hoàng ái. Thượng Quan Ý ngước mắt vừa hay thấy phần lưng của đại hán, mà đằng sau hắn ta chỉ thấy một cảnh trận trắng như tuyết. Đại hán kêu quài đầu, Thượng Quan Ý thầm kích động. Phi làng đã từng tả với nàng ta dáng vẻ của người này, chắc chắn là hắn ta. Mà người trốn sau lưng hắn ta chắc chắn là Sở Kiều Tịnh. tỷ tỷ, sao tỷ làm ra chuyện như vậy được? Thượng quan ý giả vờ kinh ngạc che miệng, kinh hãi hét toáng lên, giọng cực to, nhưng có thể khiến cả viện nghe rõ. Người ngoài cửa nghe vậy thì cẩn thận nhìn sang Dạ Chí Thần. Chẳng lẽ người trong thiền điện này là thần vương phi sao? Chả trách nàng đi thay quần áo đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Thần vương phi cũng thảm quá thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn Dạ Chí Thần hơi thay đổi, có thương hại, có hả hê, có cười trên nỗi đau của người khác. Muội muội đang gọi ai là tỷ tỷ thế hả? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong sân. Mọi người nhìn ra ngoài viện, chỉ thấy Sở Kiều Tịnh đang mờ mịt chậm rãi đi về hướng bên này. Hả? Là thần vương phi? Vậy người bên trong là ai? Mọi người trong sân không khỏi hiếu kỳ. Trong thường quan ý như vậy, rõ ràng đang nói Sở Kiều Tịnh, nhưng hiện tại Sở Kiều Tịnh đang đứng ngay trước mặt họ mà. Thượng quan ý đứng cạnh cửa, sau khi nhìn Sở Kiều Tịnh tỏ ra không thể tin nổi, đồng tử nàng ta lập tức phóng đại nhìn lên giường. To gan, các người lạ. Đại hán nghe tiếng quát lớn thì nhanh trí ngã nhào ra đất, vừa hại để lộ người trên giường. Chỉ thấy Phi Lan như bị dọa sợ, cả người co lại, cơ thể như lớp chặn khẽ run rẩy. Phi Lan nghe tiếng của thượng quan ý hét lên, Phi Lan như tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thượng quan ý, nước mắt lập tức chảy xuôi. Chủ nhân. Thượng quan ý nghĩ đến người trong viện, vừa định đóng cửa lại, Sở Kiều Tịnh đã bước vào trước phòng, đang định nói gì đấy đã bị người đứng sau che tầm mắt. Bận lắm, đừng nhìn. Giọng nói dịu dàng của Dạ Chí Thần vang lên bên tai Sở Kiều Tịnh, tê tê dài dài, khiến nàng khẽ rung lên. Người mặc đồ tử tế vào. Dạ Chí Thần lạnh lùng nhìn đại hán. Vâng vâng vâng. Đại hán sợ hãi, vội vàng bò dậy nhặt quần áo hoảng loạn mà mặc vào. Đợi đại hán mặc quần áo xong, Dạ Chí Thần mới bò tài ra khỏi mắt nàng. Sở Kiều Tịnh không khỏi liếc hắn một cái. Nàng là đại phu, từng thấy không ít bệnh nhân rồi, chắc chắn nhìn thấy mấy cơ thể này nhiều hơn người khác. Dạ Chí Thần coi nàng là quầy nữ bình thường sao? Dạ Chí Thần không để ý đến ánh mắt của nàng, đôi mắt lạnh băng kia vui vẻ nhìn nàng, sau đó đi ra khỏi phòng. Thu dọn xong thì đi ra ngoài đi. Nói rồi hắn kéo tay Sở Kiều Tịnh ra ngoài trước, không thèm nhìn sự kinh ngạc của thượng quan ý đứng bên cạnh một lần. Thượng quan ý cắn chặt răng, đường Phi Lan một cái cũng đi ra ngoài. Một lát sau, đại hán và Phi Lan mặc quần áo tử tế cùng quỳ trên mặt đất, mà lúc này Dạ Minh Hiền trong phòng khác cũng đi ra. Thay vậy, mọi người vội tìm cớ rời đi. Đùa sao? Sao bọn họ dám hóng hớt chuyện của vương gia? Huống hồ đây còn là người có khả năng lên ngôi thái tử nhất. Trong viện chợt yên ắng trở lại. Dạ Chí Thần ngồi trước bàn đá trong viện, nét mặt thoải mái, lúc ngước mắt lên nhìn Dạ Minh Hiền, đôi mắt khẽ híp lại. Dì cả cũng vui vẻ nhỉ? Có vẻ vương phủ nhà Huỳnh không đủ để Huỳnh làm chuyện phong hoa. Nếu lần sau vẫn còn chuyện này, Huỳnh có thể bảo ta, bổn vương sẽ tìm một phòng cho Huỳnh, để chuyện ngượng ngùng hôm nay khỏi xảy ra nữa. Dạ Chí Thần nói từng câu từng chữ, trong lời nói tràn ngập sự trào phúng. Dạ Minh Hiền không kìm được mà nắm chặt tay, hung dữ nhìn Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh nghe hai người nói cũng biết xảy ra chuyện gì. Lúc ấy khi nàng rời khỏi phòng của thượng quan ý, lúc đó còn nàng một mình Dạ Minh Hiền, trong phòng còn mùi tình dược, nàng cũng đã tốt bụng nhắc nhở, bảo hắn ta nhanh chóng rời đi. Nếu Dạ Minh Hiền rời khỏi phòng ngay sau khi nàng đi, chắc chắn sẽ không thể trúng độc, mà chắc chắn một vương gia như hắn ta cũng không ở lại phòng của thượng quan ý. Trừ khi nàng bèn nhìn sang Sở Mạn Nhu, trừ khi Dạ Minh Hiền bị người ta bắt gặp, như vậy khi ấy Sở Mạn Nhu đang ở bên ngoài phòng. Xem ra lần này Sở Mạn Nhu cũng cao tài thật, lại dùng cách này để ở lại Bất Gia Thành, còn có thể lợi dụng vào Hiền Vương phủ. Có điều lần này thượng quan ý lại chắp tay dâng cơm không cộng cho người khác. Sở Mạn Nhu bị ánh mắt nàng làm cho lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó tủi thần nói: Thần vương, không phải như người suy nghĩ đâu. Khi ấy ta chỉ định đến xem Vương Phi Đường tỷ đã thay đồ xong chưa, cho nên mới đi vào. Nhưng khi ấy chỉ còn mình Hiền Vương ở nơi đây, nên ta mới nói mấy câu. Mà sau đó đột nhiên ta thấy đầu óc quay cuồng, chuyện xảy ra sau đó Mạn Nhũ cũng không biết sao nữa. Nói rồi hai mắt Sở Mạn Nhũ đẫm lệ, nắm chặt quần áo trên người, như thể rất tủi thân. Thượng quan ý đang nhíu mày, lập tức giãn cả cơ mặt, sau đó nghi ngờ. Ồ, Hiền Vương ở trong phòng ý nhi sao? Nhưng thần thiếp nhớ rõ tỷ tỷ thái độ ở chính điện thế này. Thượng quan ý càng nói càng cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên che miệng tỏ ra sợ hãi. Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ yếu điệu của nàng ta, trừng mắt nhìn nàng ta. Trước giờ bổn vương phi làm gì cũng nhanh nhẹn, thay quần áo chẳng mất bao lâu. Lúc bổn vương phi chuẩn bị rời đi, đúng lúc thấy Hiền Vương, ngại thân phận chỉ đành chào một tiếng rồi rời đi. Thật là vậy sao? Nhưng nghe Mạn Nhu muội muội nói hai người họ lại giống như trúng độc. Thượng quan ý lại nói một câu. Dạ Minh Hiền lạnh lùng nhìn Thượng quan ý, quanh người tỏ ra khí thế phẫn nộ. Nữ nhân Thượng quan ý này bây giờ muốn lợi dụng bổn vương để lật đổ Sở Kiều Tịnh sao? Tính kế với cả bổn vương, to gan thật đấy. Nhưng Dạ Minh Hiền nhìn sang Sở Kiều Tịnh, chỉ thấy trong đôi mắt nàng toàn vẻ thản nhiên. Ánh mắt này chợt khiến hắn ta tràn trề dục vọng muốn chinh phục. Nếu có thể khiến Dạ Chi Thần nghi ngờ Sở Kiều Lệnh, có lẽ sẽ có kết quả khác. Bổn vương chỉ trùng hợp đi qua, đúng lúc thấy có một nam nhân rời đi, lo lắng người trong phòng sẽ ra chuyện, cho nên mới đi vào xem thử, vừa khéo nhìn thấy. Nói rồi hắn nhìn sang Sở Kiều Tịnh, vừa khéo nhìn thấy muội ấy đang uống trà. Nhưng đúng là hai người bọn ta không nói chuyện nhiều thì Kiều Tịnh đã tự rời đi rồi. Còn sau đó e là các người cũng biết rồi đấy. Ồ, đúng rồi, nam nhân kia chính là người này. Nói rồi Dạ Minh Hiền chỉ vào đại hán đang quỳ trên đất, chỉ vào hắn ta nhìn Sở Kiều Tịnh. Muội phải nói người này là ai đi. Ánh mắt mọi người đều dồn dồn vào đại hán đang quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh vẫn như bình thường, lại nhướng mày lên. Ta không quen biết người này, chắc là Hiền Vương nhìn nhầm rồi. Có lẽ hắn ta đi ra từ trong phòng khác cũng nên. Hơn nữa trong viện này xuất hiện một nam tử xa lạ thì phải hỏi Thượng quan Trắc Phi chứ, dù sao viện này cũng là của nàng ta mà. Sở Kiều Tịnh thành công dẫn dắt sự chú ý của mọi người lên trên người của Thượng quan ý. Thượng quan ý hơi chột dạ, nhưng nhìn đại hán ngồi trên đất, nàng ta bỗng chốc có can đảm. Tỷ tỷ nói kiểu gì vậy? Ý nhi chưa từng gặp người này, trước đây hắn ta cũng chưa từng xuất hiện. Hôm nay tỷ tỷ chỉ đến thay quần áo mà nam nhân này đã xuất hiện, thì phải biết rõ hơn muội thì mới đúng. Sở Kiều Tịnh lại bật cười, lạnh lùng nhìn nàng ta. Vậy ý người là bổn vương vị vụng trộm, hay nói bổn vương vị bỏ thuốc Hiền Vương, hay nói bổn vương vị tìm người làm nhục nhà hoàng của người? Sở Kiều Tịnh càng nói đôi mắt càng lạnh, khi chất toàn thân gần như bức người, khi người khác không thể thở nổi. Thượng quan ý cố gắng bình tĩnh lại, cũng không kiềm được mà cười mỉa một tiếng. Chính miệng tỷ tỷ nói đấy nhé, ai tới đây cũng có việc, chỉ có người đáng lẽ nên ở đây là không ở đây thôi, không biết khi nãy tỷ tỷ đang làm gì. Bổn vương vì sự nại không thích ồn ào, thay quần áo xong bèn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sở Kiều Tịnh nó rất thản nhiên, sau đó nói, sao nào, nghe ý của muội muội, đang hy vọng người bị bắt ngày hôm nay là bổn vương vị ạ. Ta may mắn thoát được nên là thành cái gai trong lòng muội sao? Thượng quan ý không khỏi sững sờ, vội vàng nhìn sang Dạ Chi Thần, chỉ thấy ánh mắt hừng hực của hắn ta đang nhìn Sở Kiều Tịnh, cứ như thể chưa từng rời đi. Điều này khiến nàng ta càng thêm tức giận. Chuyện như thế nào trong lòng tỷ là biết rõ nhất. Hiền Vương và Mạn Nhung muội muội cùng trúng tình dược khi tỷ rời khỏi chính điện, tỷ dám nói không liên quan tới tỷ không? Thượng quan ý gần như bị bức tới ván đầu, nói thẳng ra như vậy. Đôi mắt của Dạ Minh Hiên tối đi, ánh mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh thêm vẻ sôi sét và âm trầm. Sở Kiều Tịnh không để ý ánh mắt bọn họ, lại cười vui vẻ. Tại sao bổn vương phi phải bỏ thuốc Hiền Vương và Sở Mạn Nhu? Vết thương của Sở Mạn Nhu khỏi sẽ rời khỏi Bất Gia Thành, có khi sau này không thể quay trở lại nữa. Lẽ nào bổn vương phi phải giữ lại cái người mà mình từng ước rằng nàng ta đi chết đi để ở lại cho chướng mắt sao? Sở Kiều Tịnh nói thẳng ra như vậy khiến những người khác đều sửng sốt, không ngờ rằng Sở Kiều Tịnh lại thẳng thừng thế này. Nhưng mà nàng nói rất có lý. Dạ Minh Hiền ngẫm nghĩ về lời nàng nói, đôi mắt âm u dần dần bình tĩnh trở lại. Sao Sở Kiều Tịnh hạ độc hắn ta được, chỉ để hắn ta và Sở Mạn Nhu ở bên nhau sao? Sở Kiều Tịnh nói xong khoe miệng cong lên. Còn về việc ai bỏ thuốc, muốn trả thì cũng dễ thôi. Dù sao làm chuyện này phải có lợi ích mới được, ai có lợi đương nhiên là kẻ đấy. Sở Kiều Tịnh nói khiến Dạ Minh Hiền nhìn sang Sở Mạn Nhu đang chảy nước mắt đầy mặt đứng bên cạnh. Sở Mạn Nhu lại sững sờ, nước mắt càng chảy dữ dội hơn. Mọi người đang nghi ngờ ta tự bỏ thuốc sao? Dù ta có bị điên cũng không thể nào làm chuyện tổn hại danh tiếng như vậy. Sở Mạn Nhu càng nói thì càng kích động, nhìn ánh mắt sầm sội của Dạ Minh Hiên, ngoài sự hoảng loạn, trái tim nàng ta còn thắt lại, khóc càng dữ dội hơn. Các người nghi ngờ ta chứ gì? Được thôi, dù sao ta cũng mất đi sự trong trắng rồi, không còn mặt mũi sống trên đời này nữa. Vậy hôm nay Mạn Nhu sẽ lấy cái chết để chứng minh. Nói xong, nàng ta nhắm chặt hai mắt, vội vàng đâm thẳng vào cái cột bên cạnh. Dạ Minh Hiền thấy vậy, lúc nàng ta sắp đâm vào cột, hắn ta lập tức giữ vững tay của nàng ta, ngăn cản nàng ta lại. Vương gia cứ để ta chết đi, chỉ có như vậy mới không bị người khác nghi ngờ rồi chỉ trỏ. Sở Mạn Nhu khóc sướt mướt, đôi mắt đã sưng đỏ, trông càng thêm có vẻ đáng thương lại e lệ. Cứ như thể ngày sau đó sẽ tắt thở luôn. Tại ta, tất cả đều tại ta cả. Tại ta nhất quyết tới đây vào lúc này. Nếu không cũng chẳng xảy ra chuyện như vậy, liên lụy tất cả Hiên Vương. Dạ Minh Hiền kéo nàng ta, Sở Mạn Nhu thuận thế dựa vào lòng hắn ta. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Mạn Nhu cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng từ lòng ngực của hắn ta. Điều này khiến nàng ta càng thêm chắc chắn về hành động của mình. Hiên Vương à, cầu xin ngài hãy để Mạn Nhu đi. Chỉ khi ta chết rồi, tất cả mọi chuyện mới rõ ràng. Sở Mạn Nhu nhìn Dạ Minh Hiền với đôi mắt sưng đỏ, không khỏi khiến hắn ta thấy rung động. Hơn nữa nhiều người nhìn thấy chuyện ngày hôm nay như vậy, nếu như Sở Mạn Nhu chết, e là chắc chắn sẽ dính líu tới hắn ta. Huân hồ thấy nàng ta như vậy, có lẽ chuyện này cũng không liên quan tới nàng ta, có khi là Thượng Quan Ý dùng chiêu xấu để đối phó Sở Kiều Tịnh. Đồ ngu xuẩn Thượng Quan Ý này. Được rồi, bây giờ chuyện đã xảy ra thế này, nếu nàng chết e là sẽ có người nói bổn vương đang áp độc đoán. Nàng yên tâm, bổn vương sẽ chọn ngài nạp nàng vào phủ. Nói xong, Dạ Minh Hiền buông Sở Mạn Nhu ra. Bởi vì Dạ Minh Hiền đã nói vậy, Sở Mạn Nhu không làm loạn nữa, nhưng không biết do khóc hay do vận động quá mức mà mệt, nàng ta cứ thế ngất đi. Sở Kiều Tịnh không kìm được liếc mắt nhìn Sở Mạn Nhu, trong lòng chợt cười mỉa. Ngất xỉu cũng đúng lúc thật đấy. Thượng Quan Ý vội vàng đỡ Sở Mạn Nhu. Chắc là do buồn thương quá nên ngất xỉu đây mà. Người đâu, mau đỡ Mạn Nhu cô nương tới thiền điện nghỉ ngơi. Sở Mạn Nhu được người đỡ xuống, trong viện bỗng chốc càng thêm yên tĩnh. Vì Dạ Minh Hiền còn vẫn biết đầu đuôi mọi chuyện nên không trở về. Thượng Quan Ý nhìn mấy người nơi đây, phá vỡ sự yên lặng. Trước khi Phi Lan đi, ngươi nói đi, rốt cuộc là thế nào? Lúc này Phi Lan chảy nước mắt đầy mặt, nghe Thượng Quan Ý hỏi vậy, nàng ta đột nhiên hoàn hồn, lập tức quỳ thẳng người, căm hận nhìn Sở Kiều Tịnh. Chính là nàng ta, nam nhân này do nàng ta tìm tới. Vương gia, chủ nhân, hai người phải làm chủ cho nô tỳ. Vương phi tìm Phi Lan, ngươi không thể nói bậy bạ được đâu. Mặt Thượng Quan Ý lộ vẻ quan tâm, vẻ mặt không thể tin nổi. Chính là nàng ta, chính mắt nô tỳ thấy người này đi ra từ chính điện. Sau đó nô tỳ vừa định đi tìm thì bị hắn ta đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì xin vương gia làm chủ cho nô tỳ. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn hai chủ tớ biểu diễn, liên tục cười khẩy ở trong lòng. Chỉ bằng trình độ này mà đòi chơi trạch đấu gì chứ. Sở Kiều Tịnh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn Phi Lan, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Sao nào, bổn vương vị có thù với người sao, nên mới tìm người hủy đi sự trong sạch của người? Có lẽ do nô tỳ là tỳ nữ bên cạnh thượng quan Trắc Vi, vương vị đố kỵ Trắc Vi mới nghĩ cách hủy đi sự trong sạch của nô tỳ để Trắc Vi không có người thân cận ở bên cạnh nữa. Ồ, lý do này cũng hay đấy. Sở Kiều Tịnh đứng thẳng dậy lại mỉm cười, khiến người khác thấy khó hiểu. Tiếp đó nghe thấy nàng nói: thế nhưng bổn vương vị cần gì đố kỵ với một ả thiếp như nàng ta? Đố kỵ nàng ta không có học vấn như bổn vương phi sao? Đố kỵ nàng ta không được hoàng thượng khâm thưởng kim bài sao? Hay đố kỵ nàng ta không có chức quan như bổn vương phi? Sở Kiều Tịnh dùng giọng nói ôn hòa nhất, nói những lời chăm chọc nhất, khiến sắc mặt thượng quan ý lập tức tái mét. Phi Lan nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng vô cùng bất mãn, tức khắc hô hào lên: người đố kỵ chủ nhân nhà ta được vương gia sủng ái, cho nên người mới không từ thủ đoạn. Sở Kiều Tịnh sững sờ, nếu là sủng ái, điều này khiến nàng nhíu mày, trong lòng thấy hơi buồn bực. Hai chủ tớ thấy vậy, mặt hiện lên vẻ đắc ý, vừa định nói tiếp, chợt nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của già chi thần vang lên: chuyện sủng thiếp diệt thệ, bổn vương không làm được. Nói cách khác, bổn vương từng sủng ái thượng quan ý lúc nào? Lời này khiến người nơi đây đều sửng sốt. Đường sự cứ như không nhận ra, vẫn tiếp tục nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt toàn đại nạn. Sau khi kinh ngạc, trong lòng Sở Kiều Tịnh dâng lên sự ấm áp. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn sang Phi Lan đang ngây người, môi anh đạo hơi hé ra: sao, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, ngươi cảm thấy bổn vương vị cần đố kỵ với thượng quan ý sao? Người dù vậy thì đã sao, vương vị cũng không thể phủ nhận rằng trước đó nam nhân này từng gặp người ở chính điện. Hai mắt của Phi Lan đỏ bừng nhìn nàng với vẻ mặt giận dữ. Sở Kiều Tịnh lại cười rồi khẽ nói: ngươi cũng biết ta là vương phi sao? Nếu như vậy, bổn vương phi trưởng quản cả vương phủ này, nếu muốn lấy thân thế của một nô tỳ thì là chuyện không thể đơn giản hơn. Thân khế đều trong tay bổn vương phi, bổn vương phi cần gì tốn tiền tốn sức tìm người vấy bẩn người? Ngươi nghĩ bổn vương phi là đồ ngốc sao? Phi Lan hơi sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào, nhưng có đánh chết nàng ta, nàng ta cũng không thể nói do nàng ta tìm người tới làm chuyện này. Chuyện này phải vu oan cho Sở Kiều Tịnh mới được. Tuy nàng ta không rõ tại sao nàng ta lại quan hệ với nam nhân này, nhưng nàng ta đoán có lẽ nam nhân này bị dung mạo của Sở Kiều Tịnh dò sợ, sau đó mới nổi lòng háo sắc vấy bẩn sự trong sạch của nàng ta. Nếu đã vậy, Phi Lan cắn răng nhìn nam nhân bên cạnh, sau đó vội nói: có lẽ nam nhân này là người vương phi tìm tới để vấy bẩn sự trong sạch của Trắc Vi, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đổi thành nô tỳ? Người nói đi, có phải vậy không? Phi Lan kích động kéo chặt nam nhân bên cạnh, lúc dựa gần hắn ta khẽ giọng nói: đừng người nếu ra lời ta, sau này ta chính là người của người. Đại hán cúi đầu nhìn theo cổ của Phi Lan, thấy rõ được lồng ngực hơi lộ ra vì kích động của nàng ta, khiến hắn ta không kìm được mà nuốt nước miếng. Khỏi phải nói, đúng là nhà hoàng này còn hấp dẫn hơn một số tiểu thư thật, có làn da trắng nõn, cơ thể không gầy guộc như nhà hoàng bình thường. Nơi nên có nàng ta đều có, ban nãy lên giường lại càng mất hồn. Phi Lan thấy dáng vẻ của hắn ta không khỏi thấy ghê tởm, nhưng ánh mắt của nam nhân lại khiến nàng ta hơi đắc ý. Nhớ đến tình cảnh hiện tại, bàn tay kéo chặt hắn ta của nàng ta càng dùng sức hơn. Ngươi mau nói đi, có phải vương vị bảo ngươi tới không? Chỉ cần ngươi nói ra, vương già sẽ xử nhẹ cho ngươi. Đại hán đã hoàn hồn lại, giấu đi vẻ hèn hạ trong ánh mắt. Bị hai tôn đại thần là già chi thần và Sở Kiều Tịnh nhìn, toàn thân hắn ta chợt đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh nhìn sang đại hán, khiến hắn ta không nhìn được là mồ hôi trên đầu. Nữ sắc cái gì? Đương nhiên không quan trọng bằng mạng sống của mình. Bẩm, bẩm vương gia, tiểu nhân chưa từng tới chủ điện, tiểu nhân cũng không biết vương vị. Ngươi nói bậy, sao ngươi lại không biết nàng ta được? Vì làng nghe vậy thì cắn chặt răng, nói xong liền kéo cổ áo của đại hán. Đại hán hất nàng ta ngã ra đất, sau đó tát một cái. Đồ tiện nhân nhà ngươi, đã quậy đủ chưa? Nếu không phải ngươi gọi ta tới, tại sao ta phải quỳ nơi đây chứ? Ngươi, ngươi mới là tiện nhân đấy. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta gọi ngươi tới từ lúc nào? Ta không hề quen biết ngươi. Vì làng lập tức hoảng loạn. Đại hán nổi giận trừng mắt, nói xong định giơ tay lên. Thượng quan ý vội vàng quát: Dừng tay, ngươi to gan quá đấy, lại còn dám đánh người trong vương phủ. Người đâu, lôi tên này xuống đánh chết cho ta. Đại hán khiếp sợ, còn Sở Kiều Tịnh thì phục cười thành tiếng, trong mắt chẳng còn ý cười nữa. Sao nào, đang định giết người diệt khẩu à? Tỷ tỷ đã hiểu nhầm rồi. Ý nhi chỉ cảm thấy nếu hạng người dám vào phủ làm lời chuyện này thì không cần nghe hắn ta ngụy biện làm gì. Ngón tay trong tay áo của thượng quan ý siết chặt lại, ngoài mặt vẫn là sự bình thản. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nàng ta, mặt đầy vẻ khinh thường. Nhà hoàng của người bù oan cho bổn vương vị, khiến bổn vương vị công chính nghiêm minh, huống hộ hiền vương còn đang nơi đấy, đương nhiên còn phải chứng minh bản thân sống thì mới xong chuyện. Người đánh chết người rồi, chẳng phải bổn vương vị gánh nợ oan này sao? Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhìn sang đại hán. Người nói tiếp đi. Là nàng ta ạ. Đại hán run rẩy chỉ thẳng vào Phi Lan, sau đấy nói: Chính là nàng ta, bọn ta đã quen biết từ lâu. Nàng ta nói hôm nay trong phủ có tiệc sẽ rất loạn, không ai để ý tới hai người bọn ta, có thể thoải mái. Đại hán không nói thẳng ra, nhưng người ngồi nơi đây đều có thể hiểu ý được. Đương nhiên chính là hai người vụng trộm với nhau, không ai để ý. Phi Lan nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi, không kìm được cơn giận. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ta gọi ngươi tới vì chuyện này bao giờ? À, ta biết rồi, chắc chắn ngươi bị nữ nhân này mua chuộc chứ gì. Phi Lan. Thượng quan ý nghe vậy, sợ nàng ta mất lý trí nói những lời không nên nói, lập tức quát: Không có chứng cứ, không được nói lung tung. Phi Lan cũng nhận ra suýt nữa mình nở lời, lập tức ngậm miệng lại. Sở Kiều Tịnh cười như không cười nhìn hai chủ tớ. Rốt cuộc là sao? Các người phải nói rõ ràng đi. Thượng quan ý hung ác nhìn nàng, gần như muốn nuốt sống nàng vào trong bụng. Bây giờ nếu còn dây dưa nữa, chỉ e đại hán sẽ không chịu đựng được. Chuyện nàng ta làm cũng sẽ bại lộ. Nếu thầy chết không nhận, đổ tất cả mọi chuyện lên trên đầu đại hán, e rằng tới lúc đó hắn ta sẽ chó cùng rứt dậu, cái chết lưới rách. Bây giờ chỉ có thể. Phi Lan à, nói đi, hai người các người quen biết từ khi nào? Trong mắt thượng quan ý lóe lên vẻ không đành lòng. Phi Lan lại sững sờ. Chủ nhân. Thượng quan ý không kìm được nhắm mắt lại. Phi Lan lập tức hiểu ý, ánh mắt nhìn sang đại hán tướng mạo dữ tợn, râu mọc đầy trên mặt, trong mắt hơi tuyệt vọng, cuối cùng vẫn nói: Nô tỳ làm chủ nhân mất mặt rồi. Hai người bọn ta đã quen biết từ đâu, tình đầu ý hợp nên mới có chuyện như hôm nay. Xin chuộc tội với vương gia, vương phi. Sở Kiều Tịnh như thể đã nghĩ tới kết quả này từ lâu. Sở dĩ nàng dặn đại hán nói vậy, sở dĩ nàng dặn đại hán nói như vậy mà không phải lôi tất cả ra, vì nàng biết nếu chuyện vỡ lỡ, Phi Lan chỉ là kẻ gánh tội thay, thượng quan ý có thể rút thân sạch sẽ. Còn nữa, nàng ngăn cản đại hán lại giữa chừng, rồi bảo hắn ta phản bội. Nếu cuối cùng nói ra sự thật, e rằng chuyện nàng đe dọa đại hán cũng sẽ bị nói ra. So với như vậy, chẳng bằng kết quả này có giá trị hơn. Cuối cùng, người chịu khổ cũng chỉ có Phi Lan, nhưng nàng ta ở bên cạnh thượng quan ý, cũng làm rất nhiều chuyện không có tính người giúp nàng ta. Hiện tại còn dẫn nàng tới phòng thượng quan ý, bỏ thuốc nàng, kết quả như vậy cũng là rất hợp lý. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, chậm rãi nói: Hóa ra là lưỡng tình tiền duyệt, một cô nương chưa xuất giá như người đúng là mất hết thể diện. Nhưng nể tình các người có tình cảm với nhau, bổn vương vị sẽ làm chủ cho các người thành thân. Hai người các người ra khỏi phủ sống với nhau đi. Nói xong nàng nhìn sang Thượng Quan Ý. Muội muội cảm thấy thế nào? Đừng, đừng mà. Vì Lan nghe vậy lập tức hoảng loạn. Nô tỳ không muốn gả đi đâu. Không gả? Chẳng phải hai người các người lưỡng tình tương duyệt sao? Lẽ nào tất cả đều là giả? Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, lại nhìn sang Thượng Quan Ý. Hay là nhà hoàng của muội muội dạy dỗ không những lén gặp người khác ở nơi thế này, mà chỉ muốn cái nước thân mật, không nghĩ tới sau này. Thượng Quan Ý sững sờ, hốt hoảng nhìn sang Dạ Minh Hiền và Dạ Chí Thần, sợ họ hiểu nhầm, từ đó mất danh dự, bèn vội vàng phủ nhận. Chắc tỷ tỷ hiểu lầm rồi, có lẽ Phi Lan cũng không nỡ rời xa ý nhi thôi. Phi Lan nhìn ánh mắt cảnh cáo của Thượng Quan Ý, vẻ mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, thất thiểu quỳ gối dưới đất. Nô tỳ chỉ không nỡ rời xa chủ nhân, không có suy nghĩ gì khác. Vậy thì tốt, từ nay về sau ngươi cứ ra khỏi phủ với hắn ta đi. Sở Kiều Tịnh đứng thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh, sau đó lại nói: Phi Lan à, trước tiên là lén gặp người khác trong yến hội bị bắt, sau đó có ý đồ giá họa cho bổn vương phi, đánh người 30 rồi để răn đe. Còn Thượng Quan Trắc Phi không biết dạy dỗ, phạt đóng cửa suy nghĩ trong viện, không được cho phép, không được ra ngoài. Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhìn sang Dạ Chí Thần. Vương dạ cảm thấy thế nào? Rất tốt. Dạ Chí Thần bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn Sở Kiều Tịnh vô cùng sáng rọi. Thế là Phi Lan cứ thế bị lôi xuống trong tiếng kêu gào. Thượng Quan Ý ầm ù nhìn Sở Kiều Tịnh, hận không thể gán lên người nàng những ngôn từ độc ác nhất trên đời này. Sở Kiều Tịnh hồn nhiên không biết, nhìn sang Dạ Minh Hiền đang suy từ bên cạnh. Dạ Chi Thần cảm nhận được ánh mắt của nàng, hơi nhíu mại, sau đó lạnh lùng nhìn sang Dạ Minh Hiền. Vì đệ không giữ nhị ca lại để dùng bữa, dù gì Quynh cũng phải về bàn chuyện cưới Sở Mạn Nhụ với nhị tẩu, có đúng không? Nghe vậy, sắc mặt của Dạ Minh Hiền vốn đã khó coi lập tức càng thêm khó coi hơn, sau đấy hừ một tiếng. Không cần để phải nhọc lòng. Nói rồi, hắn ta vất mạnh tay áo, rời khỏi Thần Vương phủ. Dạ Minh Hiền vừa đi, trong viện yên tĩnh lại. Sở Kiều Tịnh vương vài định rời đi, ai ngờ một giọng nam trong sáng vang lên từ cửa viện. Tam ca, tam ca. Sở Kiều Tịnh nghe thấy giọng nói này, vô thức nhíu mày lại. Là cái độ thiểu năng Dạ Tinh Húc này. Tam ca à, để nghe nói trong yến hội hôm nay nhị ca lén gian díu với người khác bị bắt tại trận sao? Dạ Tinh Húc nhanh chân chạy vào, nói xong liền kích động muốn kéo tay áo của Dạ Chi Thần. Còn chưa chạm vào, Dạ Chi Thần đã nghiêng người tránh đi. Dạ Tinh Húc loạn trọn về phía trước, suýt nữa thì ngã trọng võ. Sau khi đứng vững cũng không bực bội tủi thân nhìn Dạ Chi Thần. Tam ca vẫn như vậy, chẳng phải chỉ kéo tay áo thôi sao? Dạ Chi Thần nhìn dáng vẻ hắn ta bất lực nhíu mày. Để biết từ đâu vậy? Nghe Dạ Chi Thần nói vậy, Dạ Tinh Húc không buồn bực khi bị ghét bỏ, cười xấu xa. Bên ngoài đồn hết rồi, nên nhị ca và Sở Mạn Nhu sống nhờ trong Sở già đang gặp nhau chỗ Thần Vương Vi bị người ta phát hiện đấy. Quynh nói xem, nhị ca cũng bất cẩn quá, bình thường là người rất cẩn thận, sao lại không biết chọn thời gian về địa điểm ẩn nấp cơ chứ? Bây giờ không tránh khỏi bị phụ hoàng mắng rồi. Mặt Dạ Tinh Húc đầy vẻ kích động, hùng hổ nói. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh run rẩy, mạch não của tên này khác người thật, xảy ra chuyện thế này mà còn vẫn nghĩ tới việc bảo người ta tìm nơi ẩn nấp. Là người sinh ra và lớn lên tại cổ đại, lẽ nào không nên nghĩ rằng làm chuyện thân mật trước khi thành hồn là không ổn sao? Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà cười nhạo lời hắn ta nói. Mọi người lập tức nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Trên mặt của Dạ Tinh Húc chẳng còn tươi cười. Ngươi cười gì đấy? Không có gì cả. Tại bàn nãy có trận gió thổi qua, đúng lúc thổi vào huyệt cười của ta. Nếu còn không có chuyện gì nữa thì bổn vương vị đi trước đây. Nói rồi Sở Kiều Tịnh định rời đi, Dạ Tinh Húc đi mấy bước chặn đường nàng. Sao lại gió thổi tới huyệt cười của ngươi được? Ngươi đừng có lừa bổn vương. Nói mau, có phải ngươi đang cười nhạo bổn vương đúng không? Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn Dạ Tinh Húc, lòng mại hơi nhướng lên. Húc vương tự luyến như vậy không tốt đâu. Lẽ nào người cười trong khắp thiên hạ này đang cười ngươi sao? Hay là trong lòng Húc vương có khát vọng được người khác chú ý? Ngươi, ngươi miệng lưỡi sắc bén, bổn vương không nói lại ngươi được. Dạ Tinh Húc bực bội nhìn sang nơi khác, đúng lúc đối diện với khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Thượng quan Ý thì không khỏi sững sờ. Thượng quan Trắc Vị sao thế này, sao sắc mặt lại kém như vậy? Nghe Dạ Tinh Húc hỏi, ánh mắt Thượng quan Ý lóe lên nhanh đến mức khiến người khác không thể bắt được, sau đấy không khỏi nhìn sang Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt càng thêm dè dặt, dáng vẻ chịu uất ức nhưng không dám nói. Thấy vậy, Dạ Tinh Húc lập tức hiểu ý mà Thượng quan Ý biểu đạt, tức giận nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Lại là nữ nhân độc ác này, suốt ngày chỉ biết ức hiếp người nhỏ, có giỏi người ức hiếp bổn vương đi này. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Dạ Tinh Húc đại diện cho công lý, bỗng thấy đào đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nàng ta nói với người là bổn vương vị ức hiếp nàng ta sao? Người biết rõ còn cố hỏi, nàng ấy không nói câu nào cả. Không nói mà người lại biết bổn vương vị ức hiếp nàng ta sao? Lẽ nào ngươi là con sâu trong bụng nàng ta sao? Sở Kiều Tịnh khinh thường nhìn hắn ta, giọng điệu bình tĩnh toát lên đôi phần ngầu nghênh. Dạ Tinh Húc càng thêm tức giận, cũng chẳng biết tại sao có loại người thế này. Hắn ta không kìm được mà nghiêm túc chính trực nói, nàng ấy lương thiện dịu dàng như vậy, đương nhiên không dám lên án người rồi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ này của nàng ấy, rõ ràng bị người ức hiếp nhưng không dám nói, dám làm không dám nhận. Thật sự không biết tại sao Tam Ca lại để người sống trong vương phủ lâu như vậy. Bởi vì bổn vương thích. Sở Kiều Tịnh còn chưa nói, đôi mắt của Dạ Chi Thần ở bên cạnh đã toát ra sự âm trầm, giọng nói lạnh căm. Dạ Tinh Húc đâu có ngờ Dạ Chi Thần đột nhiên lên tiếng, lập tức kinh ngạc. Tam Ca, sao huynh có thể nói giúp nàng ta như vậy? Sao huynh không thấy Thượng quan Trắc Vị đã bị ức hiếp thành ra thế này sao? Làm tốt việc trong bổn phận của đệ đi. Dạ Chi Thần lạnh lùng nói, trong mắt toàn sự cảnh cáo. Cứ thế Dạ Tinh Húc ngàn họng không nói gì được. Sở Kiều Tịnh khinh thường nhìn Dạ Tinh Húc, ánh mắt toàn vẻ chăm chọc. Ngươi tưởng Tam Ca của ngươi là đồ ngốc sao? Nếu bổn vương vì ức hiếp nàng ta, hắn sẽ không biết chắc. Nói rồi nàng nở nụ cười lạnh, sau đó lại nói, đầu óc là thứ tốt, nhưng sao một số người lại không có cơ chứ? Ngươi mắng bổn vương không có đầu óc sao? Nữ nhân nhà ngươi. Sở Kiều Tịnh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc, sau đó không để ý Dạ Tinh Húc nữa, cất bước đi ra khỏi viện. Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh rời đi, cũng chậm rãi đi ra ngoài. Ta đưa nàng về. Ấy, Tam Ca, để còn chuyện muốn nói mà. Dạ Tinh Húc thấy Dạ Chi Thần rời đi, bèn theo sát ở phía sau. Dạ Tinh Húc tự biết không nói lại Sở Kiều Tịnh nên không dằn co gì nữa, chỉ có trong mắt hiện lên vẻ khinh thường như có như không. Cả đường một Dạ Tinh Húc đi theo cạnh Dạ Chi Thần huyền thuyền không nhất, lúc thì nói gần đây mình tốn bao nhiêu sức phát hiện ra cái gì, lúc lại hỏi cái này cái nọ. Hoài, đúng rồi Tam Ca, Quỳnh biết không, bây giờ ngày nào trời còn chưa sáng mà đã có người xếp hàng ở y cát rồi, đúng là oách thật. Mình nói xem, Tam Sinh Thần y còn trẻ sao có y thuật cao siêu đến như vậy? Lẽ nào là thần tiên chuyển thế sao? Đúng là thần tượng của đệ mà. Không nói tới y thuật, chỉ riêng vẻ bề ngoài thôi, chỉ e là chỉ có Tam Ca mới so sánh được. Nhưng đáng tiếc, đệ chỉ gặp được hắn hai lần. Mấy ngày này, người phái đi canh gác đều nói Tam Sinh Thần y không ở trong y cát, cũng không biết đã đi đâu. Nếu không, đệ chắc chắn phải kết giao bằng hữu mới được. Đúng rồi Tam Ca, Quỳnh nghĩ để tới y cát làm việc vặt có được không? Hay là để bái Tam Sinh Thần y làm sư phụ đi? Như vậy chẳng phải sẽ thấy được thần y đang chữa bệnh sao? Tam Ca, Quỳnh có nghe đệ nói không vậy? Dạ Chi Thần dừng chân lại, nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh ngạc, đang nói tới Tam Sinh Thần y, hắn nhìn nàng như vậy, lẽ nào phát hiện nàng là hệ Tam Sinh sao? Trong lòng nàng không khỏi thấp thỏm. Sau đó chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói, cho đệ ấy một chậm đi, lắm lời quá. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, sau khi sững sờ xong thì cười phục ra tiếng. Đây chắc chắn là ca ca ruột rồi, lại đi chê hắn ta phiền, bảo nàng chăm cho cầm luôn. Sắc mặt của Dạ Tinh Húc lập tức tối sầm. Tam Ca, sao huynh có thể như vậy được? Đây là đệ đệ ruột của huynh mà. Bây giờ ta hơi nghi ngờ rồi đấy. Nói xong, Dạ Chi Thần tiếp tục đi về phía trước. Sở Kiều Tịnh cười càng dữ hơn. Dạ Chi Thần đang chọc cười đấy hả? Nhưng mà tính cách hai người này đúng là khiến người khác dễ hiểu lầm thật. Cười cười cười, ngươi cứ đắc ý đi. Dạ Tinh Húc thấy Dạ Chi Thần không để ý đến mình thì giận dữ nhìn sang Sở Kiều Tịnh đang cười hớn hở rồi nói tiếp. Chẳng phải ngươi cũng biết y thuật sao? Nghe họ nói y thuật của ngươi siêu nhiên, chắc là nó quá chứ gì. Chút y thuật này trước mặt Tam Sinh Thần Y chỉ như con kiến thôi, có gì mà để đắc ý cơ chứ. Thì bổn vương phi cũng tốt hơn mấy người chẳng biết gì rồi. Nói rồi Sở Kiều Tịnh sải bước chân sung sướng, nhanh chân đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã về tới viện. Dạ Tinh Húc sừng sợ nhìn bóng dáng lần lượt rời đi của hai người, âm thầm cắn răng. Có gì hay cơ chứ, sớm muộn cũng có một ngày hắn ta phải làm đồ đệ của thần y. Mà ở bên kia, Dạ Chi Thần về tới thư phòng, trên bàn sách có một cuộn tranh được trải phẳng. Dạ Chi Thần suy ngẫm nhìn nhân vật trên cuộn tranh. Trên cuộn tranh rõ ràng là Hề Tam Sinh. Lương Nhân yên lặng đứng bên cạnh không nói lời nào. Vương vị có ca ca đệ đệ lưu lạc bên ngoài không? Dạ Chi Thần liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh tế trên cuộn tranh, bình tĩnh cất lời. Bẩm chủ nhân, không trai ra được. Sở thừa tướng chỉ có hai nhi tử, một nữ tử, thuộc hạ cho người điều tra kỹ hơn, không phát hiện ra có nhi tử thứ tư. Nói xong, Lương Nhân nhìn bức tranh do dự nói. Có phải chủ nhân nghĩ nhiều không? Tam Sinh Thần Y này tuy thần thái giống vương phi nhưng dung mạo lại khác rất nhiều. Dạ Chi Thần trừng hán tạ, chậm rãi cuộn tranh lại. Bất Dạ Thành tự dưng xuất hiện, cứ có y thuật tuyệt vời thế này, sau lưng lại có dược cốc hỗ trợ, người này không đơn giản. Huân hộ y thuật của vương phi kỳ diệu tương tự người này, mặt mày lại có thần thái giống như vậy. Nếu hai người thật sự có quan hệ với nhau, chắc là vương vị có thêm một ca ca đệ đệ cũng không phải không là chuyện tốt. Thực ra trong lòng hắn cảm thấy Hề Tam Sinh và Sở Kiều Tịnh giống như vậy, cũng là một người. Dù sao còn trẻ tuổi, y thuật đầy siêu nhiên như vậy thật sự quá trùng hợp. Nhưng mà tướng mạo của Hề Tam Sinh có nhìn thế nào cũng là một nam tử. Vậy thuộc hạ sẽ điều tra tiếp. Lương Nhân cung kính đáp, sau đó lại nói. Bên cao vũ phường đã nói chuyện xong, người bên hồi hồn phường quá cẩn thận, phường chủ đứng sau mãi không xuất hiện, thậm chí quản sự cũng chưa từng lộ mặt. Một sông bạc ngầm bí ẩn như vậy chắc hẳn đúng như suy đoán của chủ nhân. Ừ, tiếp tục theo dõi hồi hồn phường chặt vào. Ánh mắt của Dạ Chi Thần lạnh lẽo, còn người sâu thẳm lại cao thâm khó dò. Sở Kiều Tịnh vừa trở về viện, Dư Bắc đã xuất hiện trước mặt nàng. Chủ nhân à. Dư Bắc cung kính chắp tay. Sở Kiều Tịnh ngước mắt nhìn hắn ta. Giờ này ngươi nên về hồi hồn phượng thì mới đúng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.